Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2359, liên tâm thuật. Tiến vào Đại Mao Phong nội địa sau, rất nhanh phát hiện này pháp trận thấp thoáng bên trong lại là vừa ra có động thiên khác. Chỗ giữa sườn núi có một mảng lớn đông đúc viện lạc. Xa xa liền nhìn thấy. Kia chỗ giữa sườn núi ánh đèn điểm điểm, hình như có bóng người đang đi lại, có thể là trưởng giáo chân nhân vội vàng muốn tìm được kia Long Thư chân nhân. Trên đường đi đều là bước chân vội vàng, mang theo chúng ta bước nhanh tiến lên. Rất nhanh, đám người liền đến chỗ giữa sườn núi, trên đường có gặp được Đại Mao Phong một ít đệ tử. Thấy được trưởng giáo chân nhân tới, nhao nhao tới hành lễ, cung cung kính kính xưng hô một tiếng trưởng giáo chân nhân. Lão nhân gia ông ta cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chúng ta tại chỗ giữa sườn núi đi mười mấy phút, tại đông đảo trong trạch viện xuyên qua, trong lúc đó liền chuyển hướng một đầu đường nhỏ uyển chuyển, đi không lâu lắm, xuyên qua một mảnh rừng trúc. Sau đó liền thấy được một chỗ tiểu viện cửa viện đóng kín, nhưng là cũng không có khóa lại. Trưởng giáo chân nhân nhẹ nhàng đẩy, kia cửa sân liền được mở ra, xem ra cái tiểu viện này, liền kia Đại Mao Phong Long Thư chân nhân trụ sở. Chúng ta một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, ta không khỏi hiếu kỳ bốn phía quan sát, nhưng thấy trong tiểu viện trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Bên cạnh còn có một khối vườn rau, đủ để thấy, này Long Thư chân nhân vẫn là một cái mười phần có sinh hoạt tình thú người. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái tại Mao Sơn ở mấy chục năm, điệu thấp khiêm tốn người, lại là nhất quan đạo nội ứng. Xuyên qua tiểu viện, chúng ta tới đến hắn phòng, phòng trong bài trí cũng hết sức đơn giản, bàn ghế, mọi thứ đều đủ. Hơn nữa thu thập mười phần gọn gàng, chỉ là nhìn lướt qua, trưởng giáo chân nhân liền dẫn chúng ta đi đến Long Thư chân nhân phòng ngủ. Này chăn cũng là xếp chỉnh chỉnh tề tề, đến Long Thư chân nhân phòng ngủ sau, trưởng giáo chân nhân liền nhìn về phía Lý Bán Tiên nói. Vị này Lý gia hậu sinh, ngươi nói muốn bần đạo mang ngươi đến Long Thư chân nhân trụ sở. Nơi này chính là... Đến nơi đây, ngươi có thể tìm được kia Long Thư chân nhân tung tích sao? Vãn bối thử xem đi. Lý Bán Tiên nói, liền hướng phía giường của hắn trải phương hướng đi đến. Híp mắt tại hắn trên giường bốn phía tìm tòi. Nhìn thấy lão Lý bộ dáng như vậy, ta rất nhanh liền hiểu rõ ra. Lão Lý đây là muốn làm cái gì? Ta đã từng thấy qua lão Lý thi triển một loại thuật pháp. Gọi là ngàn dặm truy tung thuật, liền phải nói muốn người truy đuổi lông tóc hoặc là quần áo. Sau đó lại dùng một cái người giấy hoặc là người bù nhìn. Thi triển thuật pháp, liền có thể xác định người nào đó phương vị, thậm chí còn có thể đem người kia hồn phách ở ngoài ngàn dặm câu đến kia người rơm hoặc là người. Giấy trên người, thần hồ kỳ thần, không bao lâu. Lão Lý liền từ Long Thư chân nhân trên giường tìm được mấy cây Long Thư chân nhân tóc. Lại từ giường của hắn dưới giường tìm kiếm ra tới mấy bộ quần áo. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Trưởng giáo chân nhân nhìn thấy lão Lý như thế, ngay sau đó liền nhíu mày. Nói, vị này Lý gia hậu sinh, ngươi không phải là muốn dùng mấy cây Long Thư lông tóc. Còn có hắn quần áo liền muốn truy tung đến Long Thư phương vị a. Loại này cùng loại thủ đoạn, chúng ta Mao Sơn cũng là người trong nghề, như là Long Thư tu vi như vậy, cùng bần đảo đều tại san san với nhau. Vô luận là luyện quỷ vẫn là khống chế cương thi, hắn tạo nghệ đều rất sâu. Muốn dùng loại này tiểu thủ đoạn tìm đến Long Thư vậy căn bản là không thể nào. Hắn rất nhanh liền có thể phát giác ra được, rất nhẹ nhàng liền có thể phá ngươi thuật pháp. Trưởng giáo chân nhân nói rất đúng, muốn dựa vào điểm ấy thủ đoạn, đích thật là không làm gì được Long Thư chân nhân. Điểm này vãn bối cũng biết được. Bất quá chúng ta Ma Y thần tướng Lý gia đối với tìm người ngược lại là có chút đặc biệt pháp môn. Có thể không cho kia Long Thư chân nhân phát giác được ta đối với hắn thi triển thuật pháp. Từ đó có thể tìm được tung tích của hắn. Lý Bán Tiên thản nhiên nói. Quả thật như thế, vậy không thể tốt hơn. Trưởng giáo chân nhân hơi có chút kích động nói. Bất quá ta cần một người tới phối hợp ta. Lý Bán Tiên nói, quay đầu tứ phương một chút, sau đó nhìn về phía ta nói, tiểu cửu, ngươi qua đây đi, rút ra vài cọng tóc cho ta. Ta lên tiếng, hướng phía lão Lý đi tới, từ trên đầu thu hạ đến rồi vài cọng tóc cho hắn. Mặc dù ta không biết lão Lý đang giở trò quỷ gì, nhưng là ta biết tin tưởng hắn không có sai. Lão Lý nhận lấy tóc của ta sau, đem theo trên giường nhặt được Long Thư chân nhân tóc hỗn hợp lại với nhau. Tập kết bánh quai trèo giống nhau hình dạng, sau đó theo trên người lấy ra giấy vàng phù, đem ta cùng Long Thư chân nhân tóc dùng kia giấy vàng phù cho cuốn tại cùng nhau. Sau khi làm xong những việc này, lão Lý vừa nhìn về phía một bên trưởng giáo chân nhân. Nhân tiện nói, trưởng giáo chân nhân, ngài nhưng biết Long Thư chân nhân ngày sinh tháng đẻ. Nếu như biết tốt nhất, không biết nói này thuật pháp cũng có thể thi triển. Bất quá hiệu quả cũng kém một chút. Trưởng giáo chân nhân cẩn thận suy nghĩ một lát. Nói, cái này, bần đạo còn giống như thật không biết hiểu. Chúng ta cái này tu hành vòng tròn. Ngày sinh tháng đẻ đồng dạng đều 10 phần bí ẩn. Sẽ không theo người ngoài để lộ. Này dễ dàng gây nên họa sát thân. Lão Lý nhẹ gật đầu. Nói, vậy được rồi. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Nói, lão Lý lại từ trên người hắn trong túi lấy ra một cái người bù nhìn. Cũng không biết hắn là lúc nào chuẩn bị. Liền đem bao vây lấy ta cùng Long Thư chân nhân tóc giấy vàng phù nhét vào kia người rơm trong ngực. Trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ, kia người rơm, oanh, một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực. Thế lửa rất vượng, thừa dịp người rơm kia còn không có thiêu đốt sạch sẽ thời điểm. Lão Lý lại đem kia Long Thư chân nhân mấy bộ quần áo vứt xuống kia thiêu đốt lên người bù nhìn trên. Cùng nhau cho đốt, chờ quần áo cùng người rơm đều bị đốt rụi sau. Trong lòng ta không hiểu đập mạnh mấy lần. Không khỏi hô hấp cũng bắt đầu biến có chút nặng nề. Nhưng là thời gian không dài, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lúc này, lão Lý mới nhìn hướng về phía ta nói, vừa rồi ta thi triển thuật này pháp gọi là liên tâm thuật. Là chúng ta Ma Y Lý gia tổ truyền tay nghề. Thông qua thuật này pháp, tiểu cửu có thể trong vòng 100 dặm cảm ứng được cùng nói liên tâm phương vị của người kia. Từ đó có thể tìm được hắn. Đây chỉ là một loại cảm giác. Cách càng gần, tiểu cửu cảm giác liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Lão Lý, kia Long Thư chân nhân có phải hay không cũng giống vậy có thể cảm ứng được tiểu cửu? Hòa thượng phá giới nhịn không được hỏi. Cái này ngược lại là không có. Nếu như Long Thư chân nhân cảm ứng được tiểu cửu, vậy hắn chẳng phải là lập tức liền chạy. Như vậy đoán chừng tiểu cửu cả một đời cũng đuổi không kịp. Đây chính là liên tâm thuật chỗ tốt. Chỉ là làm tiểu cửu tâm ý cùng kia Long Thư chân nhân cấu kết. Nhưng mà hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì tiểu cửu. Lão Lý giải thích nói. Ta đi, trong vòng 100 dặm, nói không chừng Long Thư chân nhân đã sớm chạy trốn tới ở ngoài 1000 dặm. Cho dù là dùng này liên tâm thuật. Nếu muốn tìm kia Long Thư chân nhân, đoán chừng cũng là mò kim đáy biển a. Hòa thượng phá giới lại nói, vị này tiểu sư phụ nói rất đúng, cho dù là dùng liên tâm thuật, chỉ sợ cũng là không được tác dụng quá lớn, cũng không thể khắp thiên hạ đi tìm đi. Trưởng giáo chân nhân nghi ngờ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục